Đô thị tu chân y thánh. Chương 4, đột phát cơ tim tắc nghẽn. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, thành phố Bắc Sơn cũng coi là tỉnh Giang Nam thực lực kinh tế. Phát triển, quy mô số 1 số 2 cường thế. Tự nhiên trường đại học và cao đẳng số lượng ở toàn cũng là xếp hạng thứ trước. Đứng sau tỉnh lỵ cùng thành phố Châu. Bất quá, dù vậy, thành phố Bắc Sơn tổng hợp tính điểm chính khoa chính quy đại học vẫn là cũng chỉ có Đại học Bắc Sơn một tòa. Tụ tập đông đảo tinh anh học sinh, mà Đại học Bắc Sơn mặc dù có thể thành là cả nước tính điểm chính khoa chính quy đại học. Chủ yếu là bởi vì là nên học viện trung y dược chuyên nghiệp. Vô luận là sư tư lực lượng, hay hoặc là năm gần đây học sinh thực lực. Đều ở đây cả nước tất cả lớn trung y học viện hoặc tổng hợp điểm chính khoa chính quy là vị liệt trước mao. Chớ nói chi là Đại học Bắc Sơn trung y chi nhánh viện tiền viện trưởng Đỗ Khang Minh, lại là trong nước trung y giới nổi danh ngôi sao sáng. Là Đại học Bắc Sơn trung y dược chuyên nghiệp tăng thêm một bó to phân. Hấp dẫn vô số đối với quốc thuật trung y tràn đầy mơ ước người tuổi trẻ tới thực hiện nguyện vọng. Ở Trấn Hưng trung y con đường này lên cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Tựa như cùng Trần Phi như nhau. Trên thực tế, Đại học Bắc Sơn ngành trung y từng là hắn mơ tưởng cầu mong chuyên nghiệp. Nhưng chỉ tiếc năm đó lúc thi đại học hắn số điểm không đủ. Chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Lựa chọn một cái tam lưu khoa chính quy đại học trung y dược chuyên nghiệp. Tiếp tục học tập trung y. Thật là nhiều người nước ngoài à, Đại học Bắc Sơn thư viện. Bởi vì là toàn bộ thành phố Bắc Sơn lớn nhất thư viện. Lại thêm tới vẫn có thể đối bên ngoài hạn chế cấm vận. Cho nên, nơi này không chỉ có hấp dẫn rất nhiều người trong nước. Thậm chí còn có rất nhiều nước ngoài du học sinh. Hoặc là thường ở tại thành phố Bắc Sơn người nước ngoài vậy thích tới đây đọc sách học tập. Bổ sung kiến thức, Trần Phi nhìn yên lặng thư viện nội bộ. Rón rén đi tới trung y dược hàng loạt sách gửi khu vực. Xe chạy quen đường lấy ra một bản tên là Hoàng đế nội kinh sách y học. Sách này nghe nói là Trung Quốc sớm nhất y học điển tịch một trong. Phần là Linh Su, Tố Vấn hai bộ phận. Là trung y dược người học tập lượn quanh không ra kinh điển sách y học một trong. Bên trong rất nhiều dễ hiểu y học lý. Vậy có thật nhiều tối tăm tinh thâm diễn hóa đến rất khó khăn cao thâm trung y lý luận. Có người từng nói qua một câu nói như vậy. Đó chính là sách này mặc dù nhập môn tương đối đơn giản. Nhưng nếu là muốn đem xem hiểu, rất khó. Nếu như muốn đem thông hiểu đạo lý, lại là khó khăn càng thêm lên. Mà nếu là có người có thể chân chính đem hiểu rõ mà nói, không nói thành là một đời khai tông lập phái trung y dược mọi người, nhưng ít nhất thành là hôm nay trong nước giới trung y ngôi sao sáng, vậy là không có một chút vấn đề. Trước Trần Phi mặc dù cẩn thận nghiên cứu cái này vốn trong y học làm kinh điển, nhưng nó cũng là vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng xem hiểu mà thôi. Rất nhiều tối tăm địa phương cũng phải mà không phải là cái hiểu cái không. Nhưng bây giờ, làm hắn mở ra Hoàng đế nội kinh trang thứ nhất sau đó, hắn lại có một loại như có thần giúp niềm vui tràn trề cảm. Toàn bộ trang giấy nội dung phía trên hắn lại có thể cảm giác mình đã toàn hiểu. Hơn nữa còn là hoàn toàn hiểu rõ cái loại đó. Giống như sinh viên ở xem học sinh tiểu học toán học đề. Không hổ là tu chân giới cao nhân à. Những cái kia trí nhớ truyền thừa chỉ là một cổ não truyền cho ta. Lại có thể là có thể làm ta xem hiểu đúng vốn Hoàng đế nội kinh. Vậy nếu là ta lại đem hắn những cái kia tuyệt kỹ học, thông hiểu đạo lý, há chẳng phải là có thể thành là một đời y thánh. Quảng cáo. Trần Phi một bên thật nhanh đảo Hoàng đế nội kinh nội dung, nhưng phát hiện mình lại có thể tựa hồ đã có thể xem hiểu đúng quyển sách. Cái này làm cho hắn cảm giác vô cùng kích động. Nội tâm từng cổ một nhiệt lưu cuồng trào, thoải mái đến không được, mà làm hắn xác nhận hoàn mình thật đã có thể xem hiểu đúng vốn Hoàng đế nội kinh. Hơn nữa còn là cực độ thông hiểu đạo lý cái loại đó. Sau đó, hắn đem quyển sách này thả trở về, lại lấy ra một bản bệnh thương hàn tạp bệnh bàn về. Cái này đồng dạng là một bản hết sức kiệt tác trung y dược cổ thư tịch. Xuất xứ từ cổ Trung Quốc truyền thống trong y học tập đại thành người và nhân vật đại biểu. Trương Trọng Cảnh, sách này mặc dù không nhất định nói được cho so Hoàng đế nội kinh cao thâm, nhưng nó chữ mặt ý nghĩa khó khăn hiểu trình độ, tuyệt đối muốn quăng ra cái trước mấy con phố, thậm chí đã tự thành liền một bộ hệ thống. Phân biệt chứng thi chỉ, tương đương có giá trị. Theo lý thuyết, loại sách này cho dù là trung y mọi người tới xem, vậy tuyệt đối không dám bảo đảm mình đã hoàn toàn xem hiểu, chớ nói chi là thông hiểu đạo lý. Nhưng mà, Trần Phi bây giờ giác quan nhưng rõ ràng nói cho hắn. Cái này vốn được gọi là rất nhiều trung y đọc và tìm hiểu sách y học lúc ác mộng, bệnh thương hàn tạp bệnh bàn về. Giống vậy không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ đọc hiểu chướng ngại, hoàn toàn có thể dễ dàng thông hiểu đạo lý. Thậm chí, đối với rất nhiều bệnh chứng hiểu, Trần Phi còn cảm giác mình có thể so với kia bộ lý luận hiểu sâu hơn. Lần này thật là đi đại vận, người tốt có hảo báo à, tùy tiện cứu người, liền cho ta tới một châu bò như vậy đồ. Lần này há chẳng phải là ta thì phải đổi thành thần y. Trần Phi vui tươi hớn hở nói. Hắn dĩ nhiên biết có thể hoàn toàn hiểu rõ Hoàng đế nội kinh, bệnh thương hàn tạp bệnh bàn về cái này hai bản sách y học, là một kiện biết bao rung động lòng người sự việc. Mời thư viện bên trong bác sĩ lập tức đến C khu. Có một vị quý khách đột phát tật bệnh, cần sự giúp đỡ của ngài. Đột nhiên, yên lặng thư viện vang lên nhân viên trực dùng Trung văn, tiếng Anh hai loại ngôn ngữ, thay phiên truyền khẩn cấp thanh âm. Có người đột phát tật bệnh. Trần Phi hơi biến sắc mặt, lập tức cầm trong tay bệnh thương hàn tạp bệnh bàn về thả lại kệ sách, sải bước hướng C khu đi tới. Thầy thuốc lòng cha mẹ, hắn nếu là bác sĩ, tự nhiên thì không thể thấy chết mà không cứu. Chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn đi tới C khu. Chỉ thấy vậy khắc thư viện C khu đã là một đoàn loạn. Một cái ăn mặc quần áo thường tóc vàng mập người ngoại quốc đang che ngực, trán mồ hôi đầm đìa, hô hấp ngắn ngủi, thậm chí thân thể vẫn đang hơi co quắp. Mà đây mập người nước ngoài trạng huống dị thường, đưa tới hắn bên người giống như là hộ vệ mấy người da đen, cùng với thư viện nhân viên làm việc cực lớn khủng hoảng. Ông chủ, người thế nào? Hộ vệ diễn cảm lo lắng kêu lên. Tu Chi người thế nào? Tu Chi, người có thể phải sống à? Nơi này cách Đại học Bắc Sơn rất gần, rất nhanh thì có bác sĩ tới. Một cái giống như là quan viên chính phủ người trung niên cũng đang dùng tiếng Anh nói. Nhưng mà, vô luận bọn họ làm sao nóng này, làm sao trấn an, vậy được gọi vì Tu Chi tóc vàng mập người ngoại quốc như cũ gắt gao che ngực, sắc mặt thống khổ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán không ngừng bánh xe lăn, thậm chí liền run rẩy môi giờ phút này đều đã tái nhợt, không phát ra được thanh âm nào. Tình huống hết sức nguy cấp, xin nhường một chút, hắn đây là cấp tính cơ tim tắc nghẽn, cần lập tức chữa trị. Trần Phi nhìn vậy mập người ngoại quốc trên mặt thống khổ thần sắc, cùng với mình đoán được bệnh tình, lập tức đi tới vậy trước mặt quan viên chính phủ lớn tiếng nói. Người, vậy quan viên chính phủ người trung niên không nghĩ tới, lại là một người trẻ tuổi đứng ra nói muốn là Tu Chi chữa bệnh. Nhưng mà, cái này mập người ngoại quốc Tu Chi đây chính là từ Italy đặc biệt tới thành phố Bắc Sơn khảo sát đầu tư nhân vật lớn. Nếu là bị trẻ tuổi này tiểu tử chữa sai, ai có thể gánh nổi trách nhiệm này? Mà ngay lúc này, Vậy mập người ngoại quốc tu chi hộ vệ tựa hồ vậy phát hiện Trần Phi ý đồ. Dùng kém chất lượng Trung Văn hỏi. Ngươi là Trung Y vẫn là Tây Y? Ta là Trung Y, Trần Phi nghe vậy chân mày hơi nhíu một chút. Bởi vì là hắn nghe được đối phương đối với mình không tín nhiệm. Cùng với đối với tiếng Trung thành kiến. Hắn nói, Trung Y, cái từ ngữ này lúc này rất rõ ràng có thể nghe ra chê và không tin tâm trạng. Cái gì, Trung Y, vậy không được. Tu Chi tiên sinh nhưng mà Italy một trong xuất sắc nhất nhà thiết kế. Quốc gia các ngươi cái gọi là Trung Y ở trên quốc tế. Căn bản cũng không bị thừa nhận. Là mê tín. Nếu là Tu Chi tiên sinh có chuyện gì? Ngươi trả nổi trách nhiệm này sao? Hộ vệ kia vừa nghe đến Trần Phi lại là một Trung Y, lập tức kêu gào to lên. Căn bản xem thường Trung Y, nhận là hắn là một mê tín. Không có tư cách là Tu Chi tiên sinh xem bệnh. No, Trung Y, no, còn lại những thứ khác những người hộ vệ kia tựa hồ nghe hiểu đồng bạn mình mà nói. Hướng về phía Trần Phi không khách khí nói. Thậm chí còn muốn dùng thân thể cao lớn đem chen ra ngoài. Để tránh hắn nguy hại đến tôn quý Tu Chi tiên sinh. Thấy tình cảnh này, vậy giống như là quan viên chánh phủ người trung niên cũng là sắc mặt trầm xuống. Hướng về phía Trần Phi nói. Chàng trai, cảm ơn ngươi ý tốt. Bất quá ngươi tuổi tác quả thật quá trẻ tuổi. Rất khó để cho người tin tưởng ngươi có thể cứu người. Chờ một chút đi, chờ thêm chút nữa. Tới gần nơi này Đại học Bắc Sơn Trung Y Dược chi nhánh viện hẳn liền sẽ phái người tới. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù không giống như những người ngoại quốc kia như nhau nhận là Trung Y là mê tín. Nhưng là, hắn nhưng không tin Trần Phi có thể có năng lực cứu Tu Chi tiên sinh. Quảng cáo. Thậm chí hắn còn trong lòng nhận là Trần Phi cái này trẻ tuổi tiểu tử không phân chia tình hình nặng nhẹ. Chuyện lớn như vậy, lại có thể cũng dám loạn nhúng tay. Không tự lượng sức, được rồi. Vậy cho dù ta xen vào việc của người khác, Trần Phi cau mày mở miệng, lại nhìn lướt qua cực kỳ thống khổ Tu Chi. Có chút trong lòng không đành lòng. Nhàn nhạt nói, bất quá. Ta cảm thấy ta vẫn là cần phải nhắc nhở các người một chút. Vị này Tu Chi tiên sinh tựa hồ còn có nghiêm trọng cao huyết áp cùng với mạch máu bệnh. Nếu như đường đột di động nói. Hoặc là trong vòng một giờ không có thể được hữu hiệu cứu trị nói. Sợ rằng sẽ đưa tới lớn diện tích cơ tim nghẹn. Đến lúc đó, thần tiên hạ phàm cũng khó cứu. Nói xong câu này nói. Hắn liền hơi khẽ cau mày rời đi, đi đến một bên chỗ ngồi xuống. Nhưng mà, ở trong lòng đã tồn tại không tín nhiệm, kháng cự trong lòng dưới tác dụng. Trần Phi có lòng tốt nhắc nhở căn bản cũng không có đạt được đối phương một chút coi trọng. Bọn họ vừa muốn dìu đỡ Tu Chi tiên sinh, muốn cho hắn ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, biến cố xảy ra. À, chỉ gặp vậy Tu Chi ở hộ vệ kia nâng đỡ. Thân thể đột nhiên đổi được hơn nữa run rẩy, sắc mặt ảm đạm, môi run rẩy trong miệng phát ra khàn khàn tiếng kêu thảm thiết. Cả người cứ như vậy trực tiếp sụi lơ té xuống. Thấy tình cảnh này, một vị khác nghe được radio sau chạy tới bác sĩ. Một người đàn ông trung niên lập tức sắc mặt đại biến đứng lên. Hướng về phía hộ vệ kia hét lớn. Chấm, ngươi, mau buông tay. Bệnh nhân trước mắt là nghiêm trọng đột phát cơ tim tắc nghẽn. Hơn nữa còn tựa hồ đưa tới những thứ khác cũng phát chứng. Không thể đường đột di động. Nếu không thì chẳng khác nào tại mạng hắn. Nói xong câu này nói. Hắn lại nhanh chóng giới thiệu thân phận mình. Lấy ra tăng sức thuyết phục. Ta là thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương Khoa Tâm Huyết Quản Lưu Trường Sơn. Mau buông xuống hắn, là Lưu bác sĩ. Quá tốt, ngài mau tới xem. Vị này Tu Chi tiên sinh là Italy nổi danh thiết kế thời trang đại sư. Lần này đặc biệt đại biểu tập đoàn Saint Laurent tới thành phố Bắc Sơn khảo sát đầu tư. Tuyệt không thể có chuyện. thành tựu thành phố Bắc Sơn lớn nhất một nhà tổng hợp tính bệnh viện tam giáp khoa tâm huyết quản chuyên gia. Vậy nhân viên chánh phủ người trung niên tự nhiên nghe nói Lưu Trường Sơn tên chữ. Nhất thời giống như là gặp được cứu tinh. Lớn tiếng kêu cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần Côn Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.